Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 65, chương 66 nghi, ăn qua thịt người nhân thân thượng sẽ tản mát ra một loại toan xú vị, thực đạm, người thường rất khó ngửi được, hơn nữa ăn qua thịt người người lại ăn khác thịt loại, là ăn không ra hương vị tới. Cho nên vừa rồi Đan Băng ăn cơm thời điểm ăn ngấu nghiến, chỉ sợ hơn phân nửa là giả vờ. Tô Tần nhìn La Kiều liếc mắt một cái, La Kiều hiểu ý gật gật đầu, sau đó một lần nữa ngưng ra một cổ tinh thần lực đuổi theo Đan Băng. Vừa rồi nàng mới hấp thu mấy viên tinh hạch, thành công đột phá hai giai. Hơn nữa như vậy nhiều năm đối dị năng khống chế lực. Tuy rằng chỉ là hai giai dị năng, nhưng là tinh thần lực lại so với cùng giai tinh thần dị năng giả hiếu thắng đến nhiều. Chỉ là chia làm hai cổ tinh thần lực tiến hành phân biệt truy tung. Đối nàng hiện tại mà nói thật sự là một bữa ăn sáng. Vừa rồi nói đuổi không kịp La Minh cũng bất quá là làm Đan Băng thả lỏng cảnh giác mà thôi. Tô Tần thật cũng không phải liền tin tưởng Đan Băng sẽ làm ra cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình tới. Nhưng là ở Đan Băng hoàn toàn lấy được nàng tín nhiệm phía trước, tất yếu cảnh giác tuyệt đối không thể thiếu. Thật vất vả mới đi đến hôm nay này một bước. Tô Tấn không nghĩ bởi vì nhất thời sơ sẩy đại ý lại đúc thành kiếp trước đại sai. Nghĩ đến đây, Tô Tần đôi mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên nhếch lên, lại nói tiếp, lấy đường song song cá tính. Hiện tại hẳn là đã nhích người đi tìm Khương Trạch đi. Chính như Tô Tần sở liệu, đường song song cả đêm đều đắm chìm ở kích động địa tâm tình chung. Liền giác cũng chưa như thế nào ngủ, sáng sớm liền bò lên, dùng bố dính điểm nước cẩn thận xoa xoa mặt, đem đầu tóc lót thuận, sau đó cùng Đường Vũ tùy tiện nói một tiếng, liền hoài chờ đợi tâm tình đi tới office building trước, đi tới cửa thủ vệ biên, thử thăm dò hỏi đến, xin hỏi các ngươi bên này có phải hay không có một cái dị năng tổ Khương Trạch? Người nọ sửng sốt một chút, sau đó nói, có a, làm sao vậy? Đường song song lập tức vui mừng khôn xiết nói, là cái dạng này, ngày hôm qua Khương tiên sinh chuyên môn phái người cho ta tặng dược, cho nên ta hôm nay là chuyên môn lại đây tìm hắn nói lời cảm tạ. Có thể phiền toái các ngươi giúp ta thông báo một tiếng sao? Hai cái thủ vệ liếc nhau. Chính vì khó đâu, vừa lúc liếc đến dị năng tổ Hồng Nhận nghênh ngang đi ngang qua, vội vàng kêu lớn, ai, Hồng tiên sinh, phiền toái ngài lại đây một chút. Hồng Nhận chính lên lầu, nghe được người kêu vừa quay đầu lại liền thấy được cửa thủ vệ cùng với Nhu Nhu nhược nhược đường. Song song, Đốn Hạ vẫn là cất bước đi qua đi, tìm ta làm gì? Vị này chính là dị năng tổ Hồng tiên sinh, có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm hắn đi. Trong đó một cái thủ vệ vội vàng đối đường song song nói, Hồng tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi ngươi có nhận thức hay không Khương Trạch Khương tiên sinh? Đường song song ôn nhu hỏi nói, Khương Trạch, ngươi nhận thức sao? Hỏi cái này làm gì? Hồng Nhận không đáp hỏi lại. Là cái dạng này, ngày hôm qua Khương tiên sinh chuyên môn phái người tặng dược cho ta. Ta muốn hôn khẩu hướng hắn nói thanh tạ. Không biết có thuận tiện hay không, ngươi nói cái gì? Còn không đợi đường song song nói xong Hồng Nhận liền đánh gãy nàng lời nói. Biểu tình hình như là nghe được thiên đại chê cười. Ngươi nói Khương Trạch đưa dược cho ngươi. Vì cái gì muốn đưa dược cho ngươi? Đường song song cắn cắn môi, sắc mặt hơi hơi nổi lên hồng, thoạt nhìn ba phần khiếp bảy phần xấu hổ. Ta cũng không biết, khả năng nàng lắp bắp nói không rõ. ngược lại gọi người miên man bất định lên. Hồng Nhận trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua còn ở ngượng ngùng đường song song. Trong mắt hiện lên một tia ác ý. Tuy rằng nàng đoạn số quá thấp, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng đánh cái gì chú ý. Bất quá nhật tử thật sự là quá nhàm chán. Mượn nàng đến xem cái kia cười mặt mặt tức giận bộ dáng cũng không tồi. Nghĩ như vậy, Hồng Nhận không kiên nhẫn đánh gãy đường song song nói. Được rồi. Ngươi nếu là thầm nghĩ tạ nói liền đi theo ta, nói xong đối với thủ vệ vung tay lên, ý bảo bọn họ cho đi, sau đó liền xoay người hướng trên lầu đi đường song song trong mắt hiện lên một tia kích động quang, vội vàng đuổi kịp Hồng Nhận bước chân, đường song song cùng Hồng Nhận vừa lên lầu, vệ oánh liền từ bên ngoài trở về. Vừa lúc nhìn đến Hồng Nhận mang theo đường song song lên lầu, đi đến thủ vệ biên hỏi, vừa rồi cái kia nữ tìm Hồng tiên sinh làm gì đó? Ngoặc kép, vệ tiểu thư, là cái dạng này, vừa rồi nữ hài tử kia nói Khương tiên sinh ngày hôm qua tặng dược cho nàng, cho nên cố ý lại đây nói lời cảm tạ, trong đó một cái thủ vệ đáp. Khương Trạch đưa dược cho nàng. Vì cái gì? Vệ oánh vội vàng hỏi. Thủ vệ bị nàng hỏi một mông. Ếch, cái này ta liền không rõ ràng lắm mà ni. Vệ oánh lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Thu thu thần sắc nói tạ. Cất bước đi vào office building. Mặt liền trầm xuống dưới. Hồng Nhận mang theo đường song song dọc theo đường đi lầu 2 nhất phòng trong dị năng tổ văn phòng. Môn cũng không gõ trực tiếp vặn ra then cửa liền đẩy cửa mà nhập. Hồng Nhận một mở cửa. Phòng khách ngồi dị năng tổ thành viên đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều dừng ở Hồng Nhận mặt sau đi theo đường song song trên người. Đường song song cũng không dự đoán được trong phòng sẽ có như vậy nhiều người. Kinh ngạc một chút, sau đó nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Đối với bọn họ lộ ra một cái e lệ tươi cười. Hồng Nhận trực tiếp đi vào đi ngồi ở Cổ Ninh bên người. Sau đó đối với ngồi ở Tổng Yến bên người trong tay chính thưởng thức một phen rau gọt hoa quả. Khương Trạch nói. Khương Trạch, có mỹ nữ Timani, những người khác tức khắc đều nhìn về phía Khương Trạch. Khương Trạch trong tay động tác một đốn, thon dài đôi mắt nhìn lướt qua Hồng Nhận, là cá nhân ngươi liền mang lại đây. Hồng Nhận ngươi hiện tại càng ngày càng không có quy củ. Cổ Ninh ngươi liền không hảo hảo quản giáo một chút sao? Ta quản không được hắn, Cổ Ninh tiếp tục chuyên chú thao túng lưỡi dao gió tước trên bàn trà. Bày biện vỏ táo, Hồng Nhận đắc ý hướng tới Khương Trạch nhướng mày. Khương Trạch cười nhạo một tiếng, sau đó mới nhìn về phía cửa đường song song. Gắng gượng lông mày một trọn, hai tay căng ra lười nhác dựa vào trên sofa. Nhìn cửa đường song song lười biếng hỏi. Ngươi là ai? A, đường song song đang đứng ở cửa vì Khương Trạch ra ngoài nàng ngoài ý liệu tuấn lãng mà cảm thấy mừng thầm, thình lình nghe được Khương Trạch hỏi chuyện, không khỏi sừng sốt một chút. Khương Trạch lập tức không kiên nhẫn ninh hạ mi, Hồng Nhận hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, hắc hắc, nàng nói ngươi chuyên môn phái người cho nàng tặng dược. Cố ý lại đây cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, nói còn chuyển hướng đường song song nói. Ta nói rất đúng đi. Đường song song vội vàng gật đầu. Một đôi xinh đẹp ngập nước đôi mắt hàm chứa vô hạn cảm kích nhìn Khương Trạch. Đúng vậy, thật sự quá cảm tạ ngươi dược. Không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Nếu có thể nói, không phải ta đưa Khương Trạch đem chân bắt chéo nhếch lên. Không kiên nhẫn đánh gãy đường song song. Sau đó chuyển hướng A Sâm nói. A Sâm, đưa vị tiểu thư này đi ra ngoài. Hảo, A Sâm từ trên chỗ ngồi đứng lên. sau đó trực tiếp dùng tay đẩy Đường Song Song bả vai, Ngạnh Sinh Sinh đem nàng đẩy đi ra ngoài. Sau đó làm cho Đường Song Song mặt liền thật mạnh đóng cửa lại, thiếu chút nữa đụng vào Đường Song Song cái mũi. Đường Song Song chật vật đứng một chút, cưỡng chế trụ lại gõ cửa xúc động, rũ đầu cẩn thận tả hữu nhìn nhìn, phát hiện phụ cận không ai, lúc này mới cúi đầu vội vàng đi rồi. A Sâm, đối đãi xinh đẹp tiểu cô nương ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Hồng Nhận cười hi hi trêu ghẹo nói, quá yếu, không thích. A Sâm ồm ồm nói. Hồng Nhận lập tức khoa trương cười to nói, ha ha, nhìn không ra tới a, ngươi thích cao kỳ cái loại này loại hình a. Vừa lúc cao kỳ từ buồng trong ra tới, lập tức một cái con mắt hình viên đạn đảo qua tới. Hồng Nhận, ngươi có thể câm miệng của ngươi lại sao? Ai biết A Sâm cư nhiên thực nghiêm túc nhìn cao kỳ liếc mắt một cái, lúc sau nghiêm trang lắc lắc đầu nói, vẫn là quá yếu. Cao kỳ sắc mặt phát lạnh, ha ha ha ha. Hồng Nhận cười nước mắt đều ra tới, sau khi cười xong đột nhiên vẻ mặt khẩn trương ôm lấy một bên cổ Ninh Thần, kinh hề hề nói, ai, ngươi hay là coi trọng nhà ta Ninh Ninh đi. Không được a, Ninh Ninh là của ta. Cổ Ninh nhẫn nại một chút, vẫn là duỗi tay đem Hồng Nhận thò qua tới đầu đẩy ra. A Sâm lúc này mới nhìn ra tới Hồng Nhận là ở cùng hắn nói giỡn, cười ngây ngô một tiếng ngồi xuống. Cảnh Việt thế nào? Khương Trạch nhìn về phía Cao Kỳ hỏi. Cao Kỳ lúc này mới thu liễm tức giận, ngữ khí hơi trầm xuống, còn không có tỉnh lại. Cao Kỳ xoay chuyển ánh mắt, lại dừng ở hắn bên cạnh ngồi Tống Yến trên mặt. Tống Yến, ngươi làm sao vậy? Khương Trạch lập tức nghiêng đầu đi xem, nhìn đến Tống Yến sắc mặt so ngày thường còn bạch, tức khắc chân mày cau lại. Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Tống Yến lắc đầu nói, hắn chính là không phơi nắng. Hồng Nhận ca lơ phất phơ nghiêng liếc Tống Yến nói, có rảnh liền đi ra ngoài phơi phơi, mặt suốt ngày bạch cùng cái quỷ dường như. Hồng Nhận lời nói chưa dứt âm, chỉ thấy đối diện Khương Trạch trong tay ngân quang trượt lóe. Hồng Nhận ấn đường nhảy dựng, vội vàng nghiêng đầu né qua bắn nhanh mà đến dao gọt hoa quả. Đao mặt kề sát hắn mặt cắt qua đi, sau đó hung hăng mà chui vào hắn phía sau vách tường. Hồng Nhận lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chuôi đao chát ở trên tường vẫn chấn động không ngừng. Sắc mặt của hắn tức khắc khó coi lên, xoay đầu tới đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Khương Trạch. Ngươi làm gì? Còn không phải là cùng hắn chỉ đùa một chút sao? Khương Trạch lông mày hơi trọn, khóe miệng ngoéo một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Cổ Ninh đình chỉ làm nhục trên bàn trà quả táo, mặt vô biểu tình nhìn Hồng Nhận. Hồng Nhận, xin lỗi. Hồng Nhận vừa nghe Cổ Ninh nói, tàn lưu hỏa khí lập tức tán không còn một mảnh, thành thành thật thật mà đối với Tống Yến nói, Tống Yến, xin lỗi a. Tống Yến lắc lắc đầu, tựa hồ căn bản là không đem Hồng Nhận lời nói mới rồi để ở trong lòng. Hảo tính tình cười cười, không có việc gì. Sau đó gục đầu xuống tới nhìn mặt bàn thượng quả táo, trong mắt lại hiện lên một mặt kỳ quái quang. Vừa mới cái kia nữ, hắn đã từng ở thật lâu trước kia gặp qua một mặt, là Tô Tần biểu tỷ kêu Đường Song Song. Nàng nếu cũng ở Lam Thành, vì cái gì không cùng Tô Tần ở bên nhau đâu? Tưởng cái gì đâu? Khương Trạch mang theo chút ngả ngớn thanh âm vang lên. Không có gì. Tống Yến đối với Khương Trạch cười, rất ít nhìn đến Tống Yến cười. Khương Trạch sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đem mặt chuyển tới bên kia, Đối diện Hồng Nhận vừa lúc thấy như vậy một màn, khóe miệng hiện lên một cái thực khinh thường cười lạnh, sau đó lại đè ép đi xuống, lớn tiếng nói, lão đại như thế nào còn không tỉnh à, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi, sẽ không, ta cảm giác được hắn dị năng vẫn luôn ở vào dao động trạng thái, có điểm như là ở tấn giai. Hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh, Cao Kỳ nói. Tấn giai, Hồng Nhận trên mặt hiện ra vớ vẩn biểu tình tới. Sau đó kinh ngạc, cảm thán nói. Quả nhiên không hổ là chúng ta lão đại. Bị tang thi cắn cũng không có việc gì. Còn có thể tấn giai sẽ không cũng là cái kia cứu cảnh Việt kẻ thần bí kiệt tác đi. Khương Trạch hỏi, cái này ta cũng không biết. Lúc ấy chúng ta tìm được cảnh Việt thời điểm hắn còn ở hôn mê chung không có những người khác ở. Nếu không phải hắn miệng vết thương bị xử lý qua, người nọ còn để lại một chút ăn. Chúng ta cũng không biết hắn là bị người cứu, Cao Kỳ nói. Sẽ là ai đâu? Khương Trạch túc khẩn mày. Vấn đề này đã bối rối bọn họ một buổi tối. Hồng Nhận nói. Chúng ta như thế nào đoán đều đoán không được. Lão đại tỉnh lại tự nhiên sẽ biết biết cái gì. Cảnh Việt thanh âm đột nhiên ở Hồng Nhận phía sau vang lên. Mọi người đều bị cả kinh. Động tác nhất trí nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở Hồng Nhận phía sau cảnh Việt. Hắn trên mặt còn có chút nhàn nhạt vết thương. Nhưng là thoạt nhìn tinh thần đã khôi phục. Tổng Yến nhận được đánh sâu vào là lớn nhất, làm tinh thần lực dị năng giả, cảm giác năng lực so mặt khác dị năng đều phải cường. Trước kia cảnh Việt mỗi lần thuấn di hắn đại khái đều có thể cảm giác được dị năng dao động. Chính là hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được, căn bản là không biết cảnh Việt là khi nào xuất hiện. Những người khác cũng đều hoảng sợ. Phải biết rằng bọn họ dị năng đều đã cùng với bọn họ thật lâu. Cảm giác năng lực không phải những cái đó tân tiến hóa dị năng giả có thể so sánh. Nhưng là vừa rồi bọn họ ai cũng chưa cảm giác được cảnh Việt là khi nào xuất hiện. Này thuyết minh cảnh Việt cấp bậc đã cao hơn bọn họ ít nhất một cấp bậc. Ngươi thật sự tấn giai. Hồng Nhận cái thứ nhất giật mình hỏi. Ân, ta hiện tại hẳn là tam giai trung đoạn, cảnh Việt nói. Trên mặt lại không có nhìn đến có một tia vui sướng. Mọi người tĩnh lặng một cái chớp mắt. Hiển nhiên bị cảnh Việt từ nhị giai sơ cấp đột nhiên vọt tới tam giai tin tức chấn trụ. Đúng rồi lão đại, ngươi có biết hay không là ai cứu đến ngươi a? Hồng Nhận phản ứng lại đây vội vàng hỏi. Vấn đề này đã tra tấn bọn họ cả một đêm, monster cảnh Việt sắc mặt lại bỗng dưng trầm xuống. Giống như không có nghe được Hồng Nhận vấn đề. Ngược lại lập tức đi đến cạnh cửa liền phải mở cửa đi ra ngoài. Hồng Nhận vội vàng kêu lên. Lão đại ngươi đi đâu nhỉ a? Cảnh Việt cầm then cửa động tác một đốn. Cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng mà nói. Đi tìm ta, ân nhân cứu mạng, nói xong khóe miệng bỗng dưng gợi lên một mặt dị thường chế nhạo. Tức cười, sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Lão đại khí chàng không đúng a, Hồng Nhận nhìn đóng lại môn lạnh run nói. Hẳn là cùng hắn cái kia, ân nhân cứu mạng có quan hệ đi, Khương Trạch nhường mày. Ẩn mang chào phùng nói, tấn giai là kiện vui vẻ sự a. Ta còn muốn mượn cơ hội này khai cái party nhẹ nhàng một chút đâu. Hiện tại xem ra không diễn. Hồng Nhận ai thán một tiếng nhân cơ hội ngã xuống cổ ninh trên người. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến cảnh Việt lại đẩy cửa đi đến. Sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt bình tĩnh về tới chính mình phòng. Nửa khắc lúc sau. Cảnh Việt thay cho kia thân chế độ cũ phục, thay đổi một thân sạch sẽ chỉnh tề chế phục đi ra. Nguyên bản hỗn độn đầu tóc cũng rõ ràng bị sơ chỉnh tề. Sau đó lại ở mọi người kinh tủng dưới ánh mắt bình tĩnh xuyên qua phòng khách kéo ra môn một lần. Nữa đi ra ngoài, ta không nhìn lầm đi. Lão đại vừa rồi đây là rửa mặt chải đầu trang điểm một phen đi gặp ân nhân cứu mạng sao? Hồng Nhận thật vất vả mới đem rớt đến trên mặt đất gặp một lần nữa ân thượng. Ta trước nay chưa thấy qua hắn ra cửa còn chiếu gương. Mọi người im lặng, ta đoán cái này ân nhân cứu mạng tuyệt đối là cái nữ. Hồng Nhận lớn mật phỏng đoán, nói xong cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn thoáng qua Cao Kỳ. Chúng ta rất có khả năng thực mau liền có đại tổ. Cao Kỳ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt đầu hướng kia phiến bị đóng lại môn. Không ngọn nguồn trong lòng chính là trầm xuống. Từ office building đến nhị khu 10 phút lộ trình, Cảnh Việt lăng là đi rồi nửa giờ, đứng ở ngoài cửa, Cảnh Việt trầm mặc một cái chớp mắt, rốt cuộc vẫn là vươn tay gập lên ngón tay thập phần có lễ phép ở tấm ván gỗ trên cửa gõ tam hạ. Ai nha, bên trong truyền đến non nớt giọng trẻ con, ngay sau đó môn bị kéo ra. Hồ Tử Ngọc đen tuyền đầu chui ra tới, ngửa đầu vừa thấy, thấy rõ Cảnh Việt mặt lúc sau, sừng sốt một chút, sau đó ở Cảnh Việt đang chuẩn bị nói chuyện nháy mắt. Bang một tiếng liền đem cửa đóng lại, Cảnh Việt, không hảo, cái kia dị năng tổ lại đây tìm phiền toái. Hồ Tử Ngọc đóng cửa lại lúc sau quay đầu lại đối phòng trong mọi người nói. Ai? Tô Tần hỏi, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. A, chính là cái kia lớn lên xoái nhất cái kia. Đúng rồi, chỉ huy trường, chính là cái kia chỉ huy trường. Hồ Tử Ngọc rõ ràng có chút khẩn trương, cảm xúc đều kích động đi lên. Đem Hồ Tử Ngọc từ cạnh cửa kéo ra, Tô Tần trực tiếp giữ cửa kéo ra. Ngoài cửa quả nhiên là Cảnh Việt. Tô Tần kéo ra môn thời điểm Cảnh Việt tay chính hơi hơi gập lên duỗi ở giữa không trung làm gõ cửa. Chạng, Tô Tần lôi kéo môn cái chắn vừa lúc ly Cảnh Việt tay chỉ có 2 cm khoảng cách. Vội vàng sau này tiểu lui một bước, đôi mắt cảnh giác nhìn Cảnh Việt. Cảnh Việt tay hơi hơi cương một chút, sau đó thực tự nhiên thu trở về, tầm mắt lướt qua Tô Tần đỉnh đầu. Thẳng tắp nhìn về phía phòng trong, ánh mắt đối thượng Lâm Thanh Dương chính nhìn qua mang một tia cảnh cáo ánh mắt. Hắn cơ hồ là khiêu khích, đối với Lâm Thanh Dương cười một cái, sau đó ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tô Tần chau mày trên mặt. Tô Tần ánh mắt lạnh lùng, không biết Cảnh tiên sinh đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Đối thượng Tô Tần lạnh lẽo ánh mắt, Cảnh Việt cũng không khỏi ánh mắt biến lãnh, khóe miệng gợi lên một mặt chế nhạo tức cười tới, ngữ khí càng hiện ngả ngớn. Ta vì cái gì lại đây? Ngươi hẳn là thập phần rõ ràng mới là a. Tô Tần sừng sốt, sau đó đột nhiên nhướng mày, ngửa đầu liếc hắn, học hắn ngả ngớn ngữ khí nói, nga. Chẳng lẽ Cảnh tiên sinh là chuyên môn tới rồi muốn lấy thân báo đáp đã báo ta ân cứu mạng sao? Cảnh Việt hiển nhiên không dự đoán được Tô Tần cư nhiên sẽ phản đem một quân. Tức khắc sửng sốt, Tô Tần sắc mặt ở Cảnh Việt ngây người này trong nháy mắt. Bỗng chốc lạnh xuống dưới, trong tay áo tiểu đao nhanh chóng trượt ra tới. Tô Tần duỗi tay nắm chặt. Đột nhiên hướng tới Cảnh Việt cổ cắt qua đi. Cảnh Việt cả kinh, một cái thuấn di liền đến 3 mét ở ngoài. Sắc mặt nặng nề nhìn Tô Tần, thanh âm khó được mang theo chút kinh giận. Ngươi làm cái gì? Không rõ sao? Đây là chúng ta hiện tại quan hệ. Tô Tần nhìn hắn, lạnh lùng nói, đến nỗi ta ngày đó cứu ngươi. Bất quá là bởi vì ta từng chịu quá trưởng bối nhà ngươi ân huệ. Hiện tại ân huệ đã thanh, ngươi ta hiện tại vẫn là địch nhân. Ngươi không cần đối ta lưu thủ. ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tô Tần nói xong xoay người về phòng thuận tay đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách Cảnh Việt ánh mắt. Tô Tần, Cảnh Việt tới tìm ngươi làm cái gì? Đan Lương bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Trầm Mặc Lâm Thanh Dương sau đó hỏi. Không có việc gì, chính là cùng ta nói một chút nhiệm vụ lần này thất bại sự. Tô Tần nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cảnh Việt vẫn cứ đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào kia nói đã ở trước mặt hắn đóng lại cửa gỗ. Trong lòng nói không rõ nỗi lòng một trận cuồn cuộn đi lên, làm nhân tâm phiền ý loạn. Sau một lúc lâu mới lãnh hạ mặt cất bước đi rồi. Hồng Nhận bị Cảnh Việt cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở đông lạnh cái run run. Chờ Cảnh Việt trở về phòng, hắn mới đè thấp thanh âm nói. Xem ra lão đại cùng ân nhân cứu mạng ở chung không quá vui sướng. Hồng Nhận vừa mới dứt lời, Cảnh Việt cửa phòng bị kéo ra. Cảnh Việt trực tiếp đứng ở cửa đối Hồng Nhận nói. Hồng Nhận, theo dõi theo thời gian thực người sống sót đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố. Một khi thự quang tiểu đội tiếp nhiệm vụ, lập tức cho ta biết. X, không thành vấn đề. Hồng Nhận kinh ngạc một chút, sau đó trả lời. Bang, một tiếng, môn lại khép lại. Cảnh Việt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trước mắt liền hiện ra ngày đó hắn trọng thương hôn mê sau ngắn ngủi thanh tỉnh kia trong nháy mắt. Tô Tần đôi đầy nước mắt, mắt cùng nhỏ giọt ở trong mắt hắn nước mắt. Có lẽ là lúc ấy đã chịu chấn động quá lớn. Một màn này giống như là sinh sôi tuyên khắc vào hắn trong đầu giống nhau. Chỉ cần một nhắm mắt liền sẽ tự nhiên hiện ra tới. Cảnh Việt đôi mắt chậm, rãi mở, ánh mắt thâm trầm, không tiếng động mà nhìn chăm chú chân nhà thượng huyễn hóa ra tới Tô Tần mặt vô biểu tình mặt. Thật sự chỉ là chịu quá hắn trưởng bối ân huệ mà thôi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Tần, tác giả có lời muốn nói. Ếch, cảm giác có loại ở viết ngôn tình cảm giác. Này chương tương đối thiếu. Tính toán ấp ủ một chút ra đại chương. Đại vương viết thời điểm mặc danh vẫn luôn ở sướng. Nếu đây là tình yêu tương đương tương đương tương đương tương đương lặp lại qua lại liền sướng này một câu. Hết chương.